Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Lý Kiều nhớ nhung. Y y, đem lão tổ đưa cho ngươi nói một lần nữa, nói lên một lần. Bạch Chí Tĩnh mặt đen lại nói. Ở trong lúc lơ đãng, khóe miệng hơi dương lên. Đắc ý vẻ mặt sôi nổi với trên mặt. Vân Y theo liếm môi một cái. Đem lúc trước thu được lão tổ lời nói một lần nữa nói một lần. Đã bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng lão tổ lại bế quan. Lão tổ từ đâu cho tới địa hòa. Cũng không biết là cái gì cấp bậc địa hòa. Các trưởng lão càng tán gẫu càng hưng phấn. Có ít nhất địa hòa sau. Huyền Thiên Tông thực lực sẽ tăng cường không ít. Tông chủ, ta cảm thấy có thể mang một phần địa hỏa dẫn vào hộ tông đại trận bên trong. Tăng cường hộ tông đại trận uy lực. Khảo hạch trong trận pháp cũng tăng cường một phần địa hỏa. Đệ tử trong khi lịch luyện, cũng có thể mượn địa hỏa luyện hóa tâm ma cùng loại trừ thân thể tạp chất. Tông chủ, chúng ta lửa sửa cũng cần một phần địa hỏa cung chúng ta tu luyện tìm hiểu. Từng cái trưởng lão đứng ra, đều muốn chia cắt này bộ phận địa hỏa. Chủ vị, Vương Càn An có chút khó khăn. Bây giờ còn không biết lão tổ cho cái kia địa hỏa phẩm chất. Mặt khác còn không rõ ràng lắm đất này lửa có bao nhiêu. Nếu như chỉ có một tia địa hỏa, vậy hắn phân phối thế nào? Cao hứng sau khi, còn mang đến một tia buồn phiền. Trong vùng đất bí ẩn, hai vị trưởng lão đem mật địa mở ra. Sau đó theo địa đạo đi xuống vẫn bôn ba mấy chục dặm. Đi tới Huyền Thiên Tông ngọn núi nơi trọng yếu. Nơi đây không có ẩm ướt. Không có nước. Dưới đáy tất cả đều là một cái dung nham hợp thành dòng sông. Quanh thân trên đài. Còn có mấy tên lửa sửa ở đây tu luyện. Theo dung nham dòng sông hành lang lên phía trên. Còn có thể nhìn thấy luyện khí sư cùng luyện đan sư phân khoảng trường. Mượn dùng dung nham hỏa lực luyện khí sống sót luyện đan. Các vị. Xin mời rời đi trước một hồi. Đan các trưởng lão mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Xếp bằng ở hai bên tu luyện đệ tử dồn dập mở mắt ra. Không thể nghi ngờ. Nơi này tu luyện phần lớn đều là hư cảnh. Một số ít quy nguyên cảnh. Huyền Thiên Tông bên trong được gọi là tương lai cột trụ cao thủ. Nơi này chiếm cứ không ít. Là đan các trưởng lão cùng luyện khí trưởng lão. Các vị. Kính xin rời đi nơi này một hồi. Tiện thể đem chu vi dọn dẹp sạch sẽ. Đan các trưởng lão cười ha hả nói. Đan các trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi hả? Một người trong đó quy nguyên cảnh cao thủ tỉnh lại. Nhìn chằm chằm hai cái trưởng lão nói. Rõ ràng người này đã tức rồi. Nếu như đối phương không phải đan các trưởng lão, bọn họ đều sớm mắng lên. Có mấy hư cảnh đệ tử, miệng đều mở ra. Nghĩ đến chính mình ngày sau tu luyện đột phá còn cần đan dược. Cuối cùng đều nhịn được. Chuyện tốt đẹp gì? Các ngươi trước tiên giúp chúng ta dọn dẹp một chút. Nếu có thể ngày sau phẩm chất đan dược tất nhiên nâng lên không ít. Đan các trưởng lão cười ha hà. Nói, thật sự, mọi người ánh mắt sáng lên. Phẩm chất đan dược nâng lên. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa ngày sau đan dược đối với bọn họ tác dụng càng to lớn hơn sao? Đặc biệt là quy nguyên cảnh cao thủ. Cơ hồ đối với đan dược không cảm. Hư cảnh, cũng chỉ tình cờ cần đan dược phụ trợ một hồi. Đương nhiên, đan các trưởng lão khẳng định nói. Mọi người thấy vậy, cảm giác đan các trưởng lão không giống lừa người. Liền dồn dập đứng dậy thu thập. Ngoại trừ đồ bỏ đi sau khi... Nhiều hơn là tu luyện sau lưu lại khí tức, còn có chút tu giả vì tu luyện thuận tiện, còn thay đổi sân thượng, đồng thời luyện khí trưởng lão chuẩn bị sửa chữa hành lang. Tu sĩ động thủ, trong chớp mắt hành lang đã bị thay đổi. Sau hai canh giờ, mật địa nơi sâu xa dĩ nhiên thành một hình dáng khác. Trước mắt biến hóa, lệnh đan các trưởng lão rất là thỏa mãn, liền cẩn thận nói, lão tổ, ở sao? Người xem nơi này có thể chứa đựng địa hỏa sao? Có thể. Âm thanh nổ vang ở trong hành lang. Tiếp theo một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ hành lang tràn vào. Rơi vào dung nham bên trong. Oanh tương đương dung nham nhất thời quay cuồng lên. luồng nước nóng đánh về phía mọi người. Ngay sau đó không cách nào hình dung hỏa khí lại đốt lại đây. Hành lang mọi người xung quanh quần áo nhất thời hóa thành một mảnh hôi than. Đây là vật gì? Quanh thân đệ tử nhìn chằm chằm lăn lộn dung nham sai lăng. Không có nghe trưởng lão vừa nãy câu hỏi sao? Địa hỏa, ở đâu ra địa hỏa? Người vừa nãy lỗ tai xảy ra vấn đề. Lão tổ, trưởng lão hô vài tiếng lão tổ. Oa, lão tổ tương đương, lúc này. Giải thích cái này đệ tử mới phản ứng được. Vừa nãy bọn họ cùng trong truyền thuyết lão tổ tiếp xúc gần gũi rồi hả? Lão tổ ngài có ở đây không? Đệ tử có tu luyện tới vấn đề muốn hướng về ngài thỉnh giáo. Có người la lên, âm thanh ở hành lang rất dài bên trong truyền đến từng trận hồi âm. Nhưng mà nửa ngày đều không có lão tổ bóng dáng. Đừng hô, lão tổ khẳng định đều sớm rời đi. Mau nhanh mượn địa hỏa tu luyện đi. Đúng, địa hỏa. Nửa ngày sau, lão tổ tái hiện tin tức truyền khắp Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông mỗ trong hoa viên. Chính là hoa nở thời tiết. Lý Kiều bỗng nổi lên mấy phần ngắm hoa hứng thú. Nói là ngắm hoa, kỳ thực cũng chính là đi dạo. Nhìn có thể không lại có thêm cơ hội ngẫu nhiên gặp vị kia tông môn tiền bối. Đã nhiều năm như vậy, tu luyện sau khi, đều sẽ nhớ tới vị tiền bối kia. Ta đều nội môn rồi. Trở thành nội môn mấy ngày nay, Lý Kiều cũng không tâm tu luyện. Dựa vào thân phận ngọc bài bắt đầu đi khắp nàng trước không có đi trôi qua địa phương. Thậm chí bắt đầu hỏi thăm một ít nội môn trưởng lão tướng mạo. Vẫn không cùng tiền bối tương tự. Cúi đầu trong lúc suy tư, lại gặp phải mấy cái ngắm hoa đệ tử. Tương đương đây không phải mới vào nội môn thiên tài sao? Tư xuân rồi, người mới tư xuân đây. Lý Kiều trả lời một câu, sau đó xấu hổ né tránh. Vẫn đúng là tư xuân, cũng không biết vị sư huynh kia có tốt như vậy phúc khí. Nghe nói xem vị thiên tài này sư huynh không ít, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Không biết bị ai thu vào tay rồi, có lẽ là một vị trưởng lão đây. Mấy cái nữ hài thấy Lý Kiều như vậy, mang theo ghen tức nói. Các ngươi nói nhăng gì đó, ta nghe nói hình như là lão tổ coi trọng nàng. Mông, lão tổ họ Lý, nhân ra Lý Kiều là lão tổ một cái nào đó bằng chi đời sau. Nghe nói lão tổ lại xuất hiện, lần này cho tông môn mang đến địa hòa. Lão tổ, lại nghe được lão tổ rồi. Từ tiến vào tông môn khai bắt đầu, nàng liền chịu đến rất nhiều chăm sóc. Nàng biết đây là trong tông môn có người. Lẽ nào vị tiền bối kia là lão tổ phái tới? Có thể đi đâu tìm lão tổ đi? Suy nghĩ lung tung một trận, Lý Kiều chỉ có nhận mệnh về việc tu luyện của chính mình sân bãi hảo hảo tu luyện. Hiện nay nhìn chằm chằm lão tổ đời sau tên gọi, vẫn chưa có người nào dám bắt nạt nàng. Nam Châu cung điện dưới lòng đất nguyên khí giếng, Lưu An bỏ ra mấy ngày, tu vi lại tăng trưởng một chút, đến cùng tăng trưởng bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ. Tu vi cho tới bây giờ mức độ, có thể có tăng trưởng đã không sai, đại tỷ cũng nên trở về. Nhiều ngày như vậy trôi qua, tiểu tôn tử phái ra tìm kiếm chìa khóa người đều lục tục nhận được tin tức trở về. Coi như đại tỷ như thế nào đi nữa có thể chạy. Nàng cũng có lúc nghỉ ngơi, chỉ có lo lắng, đại tỷ liên tục lao lực, trời nam biển bắc tìm kiếm chìa khóa, mặt sau truyền tin người đều là không đuổi kịp, chậm rãi xoay người, từ bên trong cung điện dưới lòng đất đi ra chạy về phía Yến Sơn. Bây giờ, Yến Sơn nguyên khí nồng nặc, sương mù nhảy lên cao, dường như một mảnh tiên cảnh, so với không được cung điện dưới lòng đất. Nhưng so với Nam Châu những nơi khác mạnh hơn không ít. Đợi hai ngày công phu, Lưu An đứng dậy mở mắt ra. Vèo tương đương một bóng người xinh đẹp rơi vào Lưu An bên cạnh. Đồng thời, cấp thiết thanh âm của vang lên, chìa khóa ở đâu? Đại tỷ, đừng có gấp, chìa khóa còn ở đây. Còn không lấy đi ra. Ngay sau đó một đôi tay ngọc, bắt được Lưu An cổ áo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.